Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, xấu hổ Hàn Thiến Thiến. Sở Phong còn là lần đầu tiên lấy loại này thị giác đến xem một cái nữ hài. Chỉ là nhìn một chút, đầu kia thâm thúy liền để Sở Phong có chút khó có thể quên. Hắn thề với trời, vừa mới thật không phải cố ý muốn nhìn thấy. Ngươi vừa mới, thấy cái gì? Hàn Thiến Thiến cũng là lần đầu tiên bị dạng này nhìn chằm chằm. Hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, đều đã đem bên tai cho nhuộm đỏ. Sở Phong run rẩy một chút, sau một lát mới phản ứng được. Ho khan hai tiếng, không thấy gì cả, nhanh đi cầm cái bóng đèn đi. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, cảm giác Sở Phong đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ngày đó tại hắn trong biệt thự thời điểm, đều động thủ động cước, hôm nay nhìn xem cũng không dám thừa nhận. Ta chỗ này không có bóng đèn, những chuyện này vẫn luôn là cha ta quản. Hắn giống như đem bóng đèn đặt ở hắn trong phòng. Ta đi lấy một cái, nói, Hàn Thiến Thiến vô tình hay cố ý đem chính mình cổ áo buông ra. Một mảng lớn trắng như tuyết phong cảnh nhất thời hiện ra ở Sở Phong trước mặt. Để Sở Phong kém một chút không có đứng vững, ngã nhào một cái rơi xuống. Chỉ là, Hàn Thiến Thiến đi vào trước cửa, muốn mở cửa thời điểm, vặn một cái, chốt cửa trực tiếp rơi xuống. Khóa cửa xấu. Hàn Thiến Thiến cả khuôn mặt đều biến đến có chút âm trầm. Hôm nay cũng quá không may. Đầu tiên là bóng đèn xấu. Hiện tại khóa cửa lại xấu. Hai người bọn họ bị khóa trong phòng. Ra đều ra không được. Muốn là tại địa phương khác vẫn được. Nhưng là chỗ này thế nhưng là Hàn Thiến Thiến khuê phòng. Chẳng lẽ hắn muốn đem một người nam nhân lưu tại chính mình trong khuê phòng qua đêm hay sao? Cha, chúng ta khóa xấu, ngươi nhanh điểm qua đến cho ta sửa một cái khóa cửa. Hàn Thiến Thiến có chút nóng nảy, hơn nửa đêm làm sao sửa cửa khóa, ngày mai lại tu. Đối diện trong phòng ngủ truyền đến Hàn Thanh Sơn không kiên nhẫn thanh âm. Hàn Thiến Thiến sắc mặt cũng trong lúc nhất thời biến đến càng kém. Xong đời, thật xong đời. Hôm nay chính mình muốn đem một cái nam sinh lưu tại chính mình trong khuê phòng qua đêm. Loại chuyện này suy nghĩ một chút thì thẹn thùng. Mà lúc này Hàn Thanh Sơn còn một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Không sai, những chuyện này đều là hắn dở trò quỷ. Đầu tiên là bóng đèn xấu. Sau đó lại là khóa cửa xấu. Hai tiểu tử này cũng không thể đem cửa cho đập mất xông ra đi. Sở Phong hiện tại cũng 10 phần xoắn suýt. Hai vị vũ vương lại bị vây ở Hàn Thiến Thiến trong khuê phòng. Truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Nhưng là hai người bọn họ hết lần này tới lần khác không thể xông ra đi. Bởi vì chỗ này cũng không phải cái gì hiểm địa. Mà chính là Hàn Thúc Thúc nhà. Tại Hàn Thúc Thúc trong nhà. Sở Phong thật không dám làm cái gì cả gan làm loạn sự tình. Làm sao bây giờ? Hàn Thiến Thiến gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng có một ít tiểu tiểu hưng phấn. Lần thứ nhất để một nam hài tử lưu tại chính mình trong khuê phòng qua đêm. Cái này người lại là Sở Phong, liền xem như Hàn Thiến Thiến là một cái băng sơn mỹ nhân. Cũng vẫn là khống chế không nổi nội tâm kích động, Sở Phong cái gì đều mặc kệ, chỉ cần đứng ở chỗ này. Thì đầy đủ để Hàn Thiến Thiến thẹn thùng. Ngươi còn đứng ở phía trên làm gì? Nhìn lên nghiện có phải hay không? Hàn Thiến Thiến chợt nhớ tới cái gì? Gương mặt lạnh lùng nói ra. Sở Phong gật gật đầu. Minh bạch Hàn Thiến Thiến ý tứ. Bởi vì đứng ở chỗ này. Đối với Hàn Thiến Thiến thật sự là quá bất lợi. Sở Phong dễ dàng liền có thể nhìn đến một số không nên nhìn đồ vật. Chính hắn cũng rất sợ hãi hiện tại hội có cái gì kịch liệt phản ứng. Từ trên ghế xuống tới, Sở Phong cuối cùng là an lòng không ít. Nhưng là, hai người đứng tại trong một cái phòng, vẫn là tránh cho không có chút xấu hổ. Riêng là hiện tại, bóng đèn đã xấu, chiếu sáng chỉ là dựa vào hai cái điện thoại đèn pin. Chỉ bằng hai cái này đèn pin, có thể chiếu sáng bao nhiêu thời gian? Hai người đều ngồi tại trên mép giường, lặng lẽ không nói lời nào. Nửa giờ về sau, điện thoại di động lượng điện quá thấp, tự động đóng máy. Cắm ở cắm tuyến trên bàn cũng vô dụng, bởi vì tuyến đường bị Hàn Thanh Sơn động tay chân. Lúc này Hàn Thanh Sơn còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Chính mình ăn bài thật sự là không chê vào đâu được a. Hai người kia từ nhỏ liền ở cùng nhau lớn lên. Đến bây giờ, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Củi khô lửa mạnh, hắn không tin một đêm đi qua hội sự tình gì đều không phát sinh. Nghe không được trong phòng thanh âm, Hàn Thanh Sơn có chút nóng nảy. Hai người kia làm sao còn không làm chính sự? Tối thiểu nhất tâm sự cũng là tốt a. Nhưng là hai người bọn họ trực tiếp tố trong phòng, một câu đều không nói. Không biết còn cho là bọn họ đã ngủ đây. Không được, không thể làm như vậy được. Hàn Thanh Sơn ánh mắt chuyển động, tự nhủ nói ra, củi khô lửa mạnh, thiếu liệt hỏa, củi khô căn bản cũng không có thể đốt. Cho nên Hàn Thanh Sơn quyết định, ở bên trong lại thêm một mồi lửa mới được. Thầm nghĩ lấy, Hàn Thanh Sơn đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, đưa vào chuyên tìm đến địa chỉ internet, rất nhanh liền mở ra một cái video. Cái này là tới từ đảo quốc, đại chế tác, điện ảnh. Chính yếu nhất một cái đặc sắc cũng là rất thật. Bên trong một cái nam cùng một cái nữ quấn quýt lấy nhau. Rất nhanh liền có thể nghe đến một đạo thanh thúy giọng nữ bắt đầu rên rỉ. Thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là một ngọn gió một dạng, hướng về Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong trong lỗ tai rót. Hàn Thiến Thiến lúc này thì biến đến có chút sao động. Nàng hiện tại muốn bị tức chết. Bình thường nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy lão ba nhìn những vật này a. Có một cái lão bà thì đầy đủ. Hiện tại thấy thế nào loại vật này? Hơn nữa còn rất biết chọn thời gian. Hết lần này tới lần khác thì điều tử Sở Phong đến thời điểm nhìn. Sở Phong cũng lộ ra có một ít xấu hổ. Hàn thúc thúc quá biết chọn thời gian, liền tại bọn hắn hai cái bị vây ở trong một cái phòng thời điểm. Đến xem những vật này, Sở Phong nghiêm trọng hoài nghi, đây đều là Hàn thúc thúc sự tình an bài trước tốt. Sở Phong vẫn luôn biết Hàn thúc thúc ý nghĩ, muốn để hắn cùng với Hàn Thiến Thiến, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm. Hàn Thiến Thiến một mực tại kháng cự. Sở Phong đối với Hàn Thiến Thiến cao ngạo có một ít không thích. Càng về sau, Hàn Thiến Thiến xác thực bắt đầu chuyển biến. Nhưng là Sở Phong ý nghĩ lại một chút cũng không có chuyển biến. Hiện tại, tuy nhiên Sở Phong không ghét Hàn Thiến Thiến. Nhưng là vẫn như cũ đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Liền xem như lỗ tai bên cạnh hiện tại chính phát hình loại vật này. Sở Phong vẫn như cũ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trừ có chút xấu hổ, căn bản không dám có khác ý nghĩ. Hàn Thiến Thiến hiện tại xấu hổ muốn chết. Nàng đều hận không thể hiện tại thì lao ra, cho mình lão ba hung hăng đến phía trên một đấm. Bởi vì hiện tại nàng cảm giác mình tại Sở Phong trước mặt rất mất mặt. Nàng thật vất vả tại Sở Phong trong lòng lưu lại một chút tương đối tốt ấn tượng. Hôm nay sau đó những thứ này ấn tượng tốt đều muốn bị lão ba cho hủy. Cha, ngươi có thể hay không thay cái điện ảnh nhìn? Hàn Thiến Thiến ngăn cách một mặt tường hô. Vì cái gì a? Mẹ ngươi đi công tác không ở nhà. Ta một người lưu lại, trống rỗng tịch mịch, nhìn cái điện ảnh giải yêu cũng không được sao? Hàn Thanh Sơn nghĩa chính ngôn từ. Vậy ngươi có thể hay không thanh âm thả nhỏ một chút? Trong nhà có khách. Hàn Thiến Thiến hiện tại sắp bị Hàn Thanh Sơn cho tức điên. Thanh âm nhỏ liền không có bầu không khí. Đây là 3D vờn quanh. Hàn Thanh Sơn nhẹ hừ một tiếng nói ra. Sở Phong hiện tại cũng 10 phần phiền muộn. Hàn Thanh Sơn đây không phải tại cho mình sáng tạo bầu không khí. rõ ràng là đang cho bọn hắn hai cái sáng tạo bầu không khí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.